Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, ta tiên nghiệm nghiệm hóa, trước sau không đến nửa giờ, hợp với bị hai người xưng hô, học tỷ, Dụ Tranh tâm tính có chút băng, người trước còn chưa tính, dù sao thật là của nàng tiểu học muội, trước mắt này bôn tam nam nhân, chỗ nào đến dũng khí kêu nàng một tiếng học tỷ, mặt đâu? Dụ Tranh tâm tình có thể nói thị sự ở nổ mạnh bên cạnh. Tuy thời đều có khả năng tạc điệu, liên quan đột nhiên nhìn thấy Chu Mộ Quân kinh hỉ cảm đều bị hướng rớt một nửa. Nàng ngón tay ôm lấy mặt sườn sợi tóc đừng đến sau tai. Phi thường không nể mặt nói, ngươi học tỷ ta không có bạn trai, Chu Mộ Quân. Ngươi không có bạn trai, kia ta là ai, sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Chu Mộ Quân rõ ràng đứng lên, thủ cắm vào quần trong túi, cúi mắt xem nàng, thanh âm bằng phẳng, không đúng sự thật, ta cho ngươi giới thiệu một cái, học tỷ ngươi xem ta như thế nào dạng, chơi bóng cùng với vây xem chơi bóng học đệ học muội nhóm chú ý tới bên này động tĩnh. Cầu cũng không đánh, vợt bóng bàn đều ném, xông lại xem kịch vui. Người người trên mặt bãi kích động hưng phần ăn qua quần chúng biểu cả mân y tiểu học đệ công. Nhiên thổ lộ đại tứ học tỷ tiết mục ngàn năm một thờ. Không tha lỡ mất, không biết là có ý vẫn là vô tình. Chu Mộ Quân hôm nay mặc một bộ màu đen vận động trang. Xứng cao giúp giày thể thao. Lưu loát tóc đen không có làm tạo hình. Tùy ý cúi, xõa tung mềm mại, bị gió thổi đỉnh đầu nhếch lên nhất rúm mao. Hắn làn da trắng nõn, tế da nộn thịt, ngũ quan so nam minh tinh còn tinh xảo, thân hình lại cao ngất cao lớn, phối hợp hắn vô tội ánh mắt, sắm vai khởi học đệ đến chút không vi cùng, này nam sinh cái nào hệ, trước kia thế nào chưa thấy qua, hảo suất a, có thể làm giáo thảo, học tỷ thật sự không lo lắng một chút sao, ta đều tâm động ôi, giờ khắc này. Ta não bổ trăm vạn tự tỷ đệ luyến tiểu ngôn, năm qua tiểu nãi cẩu xứng biết điều tiểu tỷ tỷ, siêu manh, bên tai truyền đến nữ hài tử nhóm khắc chế thảo luận thanh. Dụ Tranh mang theo bình thủy đứng dậy, vỗ vỗ quần thượng cho bụi, khẽ nhếch ngẩng đầu lên, ngón tay vuốt ve cằm tiêm, coi như thật sự đang quan sát hắn. Chu Mộ Quân đứng bất động, tùy ý nàng tầm mắt theo hắn mặt mày hoạt đến cái mũi miệng. Lại đến hàm dưới, cổ, ngực, bụng, chân dài, như vậy xem thật đúng nhìn không ra cái gì, Dụ Tranh lộ ra khó xử thần sắc. Hết lên mày, không bằng học đệ ngươi đem quần áo thoát, ta tiên nghiệm nghiệm hóa toàn thể học đệ học muội nhóm. Hiện tại đại tứ học tỷ đơn giản như vậy thô bạo sao? Quả nhiên là độc thân lâu cái gì đáng sợ ý tưởng đều sẽ toát ra đến. Chu Mộ Quân cũng là không nghĩ tới Dụ Tranh này động một chút là mặt đỏ thẹn thùng cô nương có khả. Năng ra trước mặt mọi người đùa giỡn chuyện của hắn, trong lúc nhất thời cương ở tại chỗ trở tay không kịp. Dụ Tranh sắt dương mắt, tiểu dạng nhi, ta còn trị không xong ngươi. Này, học đệ thổ lộ học tỷ tiết mục diễn đến nơi đây xem như diễn không nổi nữa. Chu ảnh đế hành nghề kiếp sống lần đầu tiên gặp được như thế mạnh mẽ đối thủ. Hắn nhận thua, trước mặt mọi người cởi áo là không có khả năng, tưởng đều không cần nghĩ. Chu Mộ Quân vươn hai ngón tay, nắm bắt Dụ Tranh trên bờ vai quần yếm dây lưng, đem nhân lôi kéo hướng tennis chàng ngoại đi. Ngươi đi lại, ta có lời cùng ngươi nói, Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng bị hắn túm nghiêng lệch bả vai lảo đảo. Hai bước, đợi chút, ta luận văn không lấy, Chu Mộ Quân tùng rảnh tay. Nghiêng mắt liếc nàng, Dụ Tranh chạy về đi, xoay người cầm lấy trên bàn luận văn vở, quay đầu xem ngồi ở bên kia Ninh Án, giơ giơ lên trong tay luận văn, chủ tịch ta đi trước a, không đợi người sau đáp lại. Nàng liền cuốn lấy luận văn bản xoay người chạy đi, đen sẫm tóc dài ở sau người bay lên. Nữ hài tử đứng ở dáng người cao to nam nhân trước mặt. Điểm mũi chân nét mặt tươi cười như hoa. Vây xem quần chúng ngượng ngùng cách chàng. Nguyên lai học đệ cùng học tỷ đã sớm ở cùng nhau a. Rời xa tennis chàng, chung quanh không khí một điểm an tĩnh lại. gió thổi lá cây sàn sạt thanh dần dần trở nên rõ ràng. Chu Mộ Quân ở một gốc cây bạch quả bên cây dừng lại. Ngón tay còn túm nàng quần yếm dây lưng. Chẳng qua dây lưng theo bả vai hoạt đến khuỷu tay bắt tại khuỷu tay Loan. Dụ Tranh tê một tiếng, bất mãn mà theo trong tay hắn đoạt lại dây lưng, treo lên bả vai, vừa rồi sao lại thế này? Chu Mộ Quân biểu cảm một giây điều chỉnh thành khởi binh vấn tội bộ dáng. Thanh âm nặng nề, có thể làm cho người ta nghe ra đến hắn hiện tại có chút không vui. Dụ Tranh đem trong tay luận văn bản triển khai, vuốt lên chỉnh, khơi màu mắt không chút để ý hỏi. Cái gì sao lại thế này a? Cái kia nam sinh, hắn cấp ra nêu lên, sửng sốt một cái chớp mắt, Dụ Tranh như là bỗng nhiên hiểu được, dương ngẩng đầu lên lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung. Âm điệu mềm mại, cái nào nam sinh nha? Dụ Tranh, hắn kêu nàng tên, gần như bướng bỉnh nắm lấy tay nàng. Ngươi xong đời ta nói cho ngươi, hắn một đường theo giáo môn tiến vào. Hỏi lộ, chuẩn bị đi nữ sinh ký túc xá dưới lầu lại cho nàng gọi điện thoại. Đi ngang qua tennis chàng, hắn tùy ý liếc đi qua liếc mắt một cái. Xa xa liền thấy nàng cùng một cái cao vóc người nam sinh chơi bóng. Hai người ngươi tới ta đi, bên cạnh một đám vây xem ồn ào học sinh. Hắn đứng ở chàng ngoại phía sau xem bọn họ. Thuộc loại chàng nội thị giác manh khu, Dụ Tranh không chú ý tới hắn, đánh xong cầu, nam sinh đi cho nàng mua nước, hai người cùng nhau tọa ở bên cạnh thủy nê trên bàn nghỉ ngơi. Cái kia nam sinh ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nàng. Như vậy chuyên chú, hắn lúc đó đã nghĩ tiến lên đem nàng kéo qua đến. Tuy tiện tìm cái chỗ nào đem nàng ấn ở trong ngực thân. Ta làm sao lại xong đời? Tiểu cô nương chóp mũi nhíu một chút, không hiểu hắn nói như vậy nguyên nhân. Chu Mộ Quân trong mắt quang thu hồi, đáy mắt nảy lên đến thật sâu nồng đậm nhan sắc, nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng thủy nhuận môi, cúi người nghiêng đầu thấu đi qua. Dụ Tranh tay mắt lanh lẹ nâng tay che lại của hắn môi. Không được, nơi này thật nhiều nhân, nàng như thế nào coi như là có chút hiểu biết hắn. Hắn ánh mắt biến đổi nàng chỉ biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng là không được, trường học tuyến đường chính bên này người đến người đi. Nàng hội thẹn thùng, Chu Mộ Quân kéo xuống che ở môi hắn thượng thủ. Mặt mày thanh lãnh ngóng nhìn nàng, nhịn không được ma sau răng cấm ân y Dụ Tranh xem hắn. Khóe miệng không nín được dơ lên đến. Nàng đi phía trước một bước nhỏ, tới gần hắn, ngón tay nắm bắt hắn vải dệt mềm mại tay áo. Nhẹ giọng hỏi, cho nên, ngươi là ghen? Chu Mộ Quân bất vi sở động, ngạnh cổ, lão tử chính là ghen tị. Dụ Tranh, đôi khi Dụ Tranh cảm thấy bản thân rất song bia, nếu khác tùy tiện cái nào nam sinh ở trước mặt nàng tự xưng, lão tử. Nàng khả năng hội này cảm thấy này nam dáng vẻ lưu manh có tật xấu đi. Thay đổi Chu Mộ Quân, nàng làm sao lại cảm thấy hắn siêu đáng yêu? Tượng đầu đỉnh dựng lên hai cái mao nhung nhung đại lỗ tai đại hình khuyển loại. Tưởng sờ đầu của hắn, nhu mặt hắn, Dụ Tranh nâng lên thủ trấn an giống như vỗ vỗ hắn bả vai. Ta cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, đánh mấy cục cầu mà thôi. Nói tổng cộng cũng chưa nói vài câu, Chu Mộ Quân kiêu ngạo ngưỡng cổ. Lặng không tiếng động, Dụ Tranh ngữ điệu vừa truyền, hỏi. Làm sao ngươi đột nhiên xuất hiện tại nơi này a? Vừa rồi làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Chu Mộ Quân khí còn chưa có thuận, không chịu nói, lần đầu tiên gặp nam nhân tức giận thành như vậy. Dụ Tranh còn cảm thấy có chút ngạc nhiên, cũng không nói chuyện, nhân thoáng lui về sau một điểm, ánh mắt nhất như chớp như không theo dõi hắn xê monster kia bộ dáng. Tựa hồ có thể tranh ra một đóa hoa đến. Nhìn cái gì vậy? Chu Mộ Quân ở tiểu cô nương nghiêm cẩn mà chuyên chú nhìn chăm chú hạ bại hạ trận đến. Cúi mâu niết mũi nàng, ngữ khí không có nề hà, chưa thấy qua ghen nam nhân sao? Thực xin lỗi, là ta không kiến thức, chưa từng thấy quá ghen như vậy đáng yêu nam nhân. Hết chương.